Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 29, Kim Ngọc câu chuyện tình yêu. Năm 2018 ngày 23 tháng 4 muộn, phương án này là ai làm? Xuất sắc như vậy, nha không đúng, ác độc như vậy, trong tửu lâu. Trầm Khinh Minh nhìn Kim Ngọc thành thành chủ phủ xuất phẩm dư luận tạo thế phương án. Sâu sắc vì là trong này thành thạo động tác võ thuật cảm nhận được kính phục. Tiên cố ý xây dựng mặt ngoài đối địch, nhưng trong bóng tối câu kết sâu chuỗi. Này động tác võ thuật thực sự là thật quen thuộc luyện a. Cha cha, nếu như thao tác thật tốt, đích xác có thể đem một triệu người lòng người điều khiển ở trong lòng bàn tay. Cho Triệu Trầm lộ dội lên một chậu không tẩy sạch dơ nước. Trầm Khinh Minh một bên mạnh mẽ đè nén, trên mặt vặn vẹo nụ cười, vừa đem phương án sách đưa cho bên cạnh gào khóc đòi ăn chặng Lý Chiêu Lộ. Lý Chiêu Lộ nhìn mấy lần, liền nhíu lại đầu lông mày, thật buồn nôn, tuy rằng động tác võ thuật đặc sắc, nhưng đây là đem một triệu người xem là kẻ ngu si để đùa bỡn. Hơn nữa, phản đối Triệu Trầm Lộ liền quang minh chính đại địa phản đối a. Nàng làm sai chuyện gì? Cho Kim Ngọc Thành tạo thành tổn thất gì? Rõ rõ ràng ràng nói ra a. Không phải muốn làm công thẩm đại hội sao? Lẽ nào bọn họ không tin rằng có thể sử dụng chân tài thật học để dân chúng quy thuận sao? Ôi chao, ta nói có vấn đề gì không? Các ngươi tại sao muốn dùng loại ánh mắt này xem ta? Lý Chiêu Lộ nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Lý Huyền Tình, Trầm Khinh Minh liền dùng đồng tình ánh mắt nhìn lại, để thiếu nữ cả người cũng không được tự nhiên. Làm sao vậy? Ta nói sai sao? Lý Huyền Tình lắc lắc đầu. Không, sai không phải ngươi, mà là cái này dơ bẩn xấu xa thế giới. Trầm Khinh Minh thì lại nhìn có chút hả hê nói. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm nhận được A Cửu bình thường nhìn cảm giác của ta. Ngươi mới là nhược, chí. Trầm Khinh Minh giận tím mặt. Chỉ là cường độ thấp mà thôi được không? Ta mới không có ngươi nghĩ như vậy không thể tả. Lý Tân Vũ thì lại vỗ vỗ em gái bả vai. Giải thích, đối với chính khách mà nói, loại này bẩn thỉu câu cho là chuyện thường như cơm bữa. Dù cho ở chúng ta Thanh Vân Thành, chuyện như vậy cũng là chẳng lạ lùng gì. Chỉ có điều cho tới nay đều không để cho ngươi tiếp xúc được mà thôi. Ngoặc kép, loại này ý vị thâm trường lời. Từ trong miệng ngươi nói ra, thật là thế nào nghe làm sao khó chịu. Còn có, ta nhớ được rất lâu trước liền đã cảnh cáo ngươi. Đừng có dùng tay ngươi chạm ta. Vừa nói, một bên chính là một đạo hoa quỳnh lánh đem Lý Tân Vũ đánh cho tè ra quần. Đùa giỡn phía sau, Trầm Khinh Minh hỏi Vương Cửu, cái phương án này tuy rằng xấu xa, nhưng xác thực hữu hiệu, ngươi lại đồng ý. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, cự tuyệt liền không phù hợp người của ta bố trí, một cái đầy cõi lòng bi phẫn người báo thù. Thế nhưng nếu như dựa theo phương án của bọn hắn tới làm, cùng chúng ta kế hoạch không phải tướng đụng vào sao? Trầm Khinh Minh không hiểu nói, ngươi là hy vọng phát động lòng người, chống đỡ Triệu Trầm Lộ thoát vây, nhưng là như vậy bẩn nước tát đi tới, nàng làm sao còn vươn mình a? Không bị người mắng chết mới là lạ chứ. Vương Cửu nói rằng, đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Vì lẽ đó ở vừa rồi nhìn thấy hội nghị kỷ yếu thời điểm, ta còn suy nghĩ phải như thế nào từ chối. Thế nhưng rất nhanh ta chỉ muốn lên. Trước đây Cửu Châu thời đại, bạn cũ của ta đã từng gặp được vấn đề tương tự, sau đó dùng phi thường xảo diệu thủ pháp tiến hành rồi hóa giải. Trầm Khinh Minh tò mò hỏi, ôi chao, các ngươi trước đây cũng đã gặp qua, giải quyết thế nào? Vương Cửu tiếc nuối hồi đáp, ta đáp ứng quá người trong cuộc, tuyệt đúng không ở ngoài tiết lộ bí mật, vì lẽ đó không có cách nào đối với các ngươi giải thích quá trình cụ thể. Chỉ có thể nói, vấn đề này kỳ thực có tốt vô cùng hóa giải phương pháp. không những sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, ngược lại sẽ để cho chúng ta từ đó được lợi. Vương Cửu cái này che che giấu giấu trả lời, trái lại càng thêm chọc người hiếu kỳ. Mấy cô gái vây quanh Vương Cửu một hồi lâu nói bóng gió, ý đồ lợi dụng Vương Cửu không thông đối nhân xử thế nhược điểm dò ra miệng gió. Nhưng mà cuối cùng chỉ là thành công chứng minh rồi. Ở thiên ngoại thần kiếm trước mặt các nàng tất cả mọi người chỉ là nhược trí. Đơn giản trình độ có sự sai biệt rất nhỏ thôi. Cái tên nhà ngươi đều là ở không có lúc cần thiết lộ ra đặc biệt thông minh. Chấm ngoặc kép lại một lần dò xét sau khi thất bại. Trầm Khinh Minh có chút tức giận bất bình địa vặn quay đầu đi. Bỏ qua áo lực, Lý Chiêu Lộ thì lại nâng Lâm Thời Chính Phủ hội nghị kỷ yếu. Càng xem càng cảm thấy con đường cũ này có thể nói không chê vào đâu được. Nếu như chiếu con đường cũ này tiếp tục phát triển, thực sự không nhìn ra Triệu Trầm Lộ có cái gì lật bàn khả năng. Một cái tại quá khứ hơn 10 năm, tư dưỡng tình nhân, mê muội nhục dục, còn thân hơn tay mưu hại chính mình cốt nhục ác độc nữ nhân. Loại này cố sự nghe xong quả thực để người sờn cả tóc gáy. Mà loại nữ nhân này cho dù là ở văn hóa quan niệm tương đối trước tiên tiến vào cởi mở Kim Ngọc Thành, cũng tuyệt đối là tội ác tày trời điển phạm. Công thẩm trong đại hội không cần thiết công bố cái gì đảm nhiệm thành chủ thời kỳ chứng cứ phạm tội. Chỉ cần đưa cái này đen tối lịch sử ngồi vững, Triệu Trầm Lộ liền vạn kiếp bất phục. Thẳng thắn nói, coi như Triệu Trầm Lộ từ 17 liền đổi khóa bên trong thoát vây mà ra. Đối mặt loại này đen tối lịch sử, nàng ở Kim Ngọc Thành cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tên tuổi như thế nào đi nữa ánh sáng lóa mắt, cũng ép bất quá đệ nhất thiên hạ độc phụ ác danh. Lâm Thời Chính Phủ Triệu Hồng Vũ đám người có thể nghĩ đến từ nơi này cấp độ đi đả kích Triệu Trầm Lộ danh vọng, cũng thật là nhiều thiệt thòi. Vương Cửu xuất hiện, muốn không có cái kia sao nói chắc như đinh đóng cột địa đem mình tiền nhậm tình nhân thân phận ngồi vững, Triệu Hồng Vũ sợ là không nghĩ ra loại này động tác võ thuật. Vì lẽ đó, đón lấy hắn đến cùng dự định làm sao trở mình a? Thiếu nữ bất kể như thế nào trầm tư suy nghĩ, cũng cảm thấy đến trình độ này, tình thế căn bản không có quay lại chỗ trống. Huyền Tình tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩ đến cuối cùng, Lý Chiêu Lộ quyết định cầu viện vạn năng Huyền Tình tỷ. Lý Huyền Tình cực kỳ hào phóng mà tỏ vẻ, ta đã lờ mờ đoán được một điểm mặt mày. Phải nói, cũng may mà là ta mới có thể miễn cưỡng cân nhắc đến một điểm môn đạo. Ha ha, năm đó dùng biện pháp này hóa giải nguy cơ tiên tôn tiền bối, thật sự là thật lợi hại. Vừa nói, Lý Uyển Tình đã một bên không nhịn được bật cười. Bất quá, ở Lý Chiêu Lộ tới kịp truy hỏi nàng tỉ mỉ trước Tết, Vương Ngừng Luẩn liền mở miệng nói, được rồi, thừa dịp ta hiện tại có thời gian, trước đem chúng ta kế hoạch đến hoàn thiện một chút đi. Nói, Vương Cửu liền triệu tập mọi người vây quanh ở trước bàn. Trên bàn đã viết xong một phần tỉ mỉ xác thực phương án sách. Mấy người chỉ liếc mắt nhìn, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó từ Trầm Khinh Minh làm đại biểu, đề nghị, A Cửu, ngươi vẫn là đọc một chút đi, ngươi cái này thư pháp thực sự càng ngày càng phản loài người. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, có khó khăn như vậy lấy nhận ra sao? Ta trước đây viết chữ, Triệu Trầm Lộ các nàng đều nhận ra rất nhanh đây. Nói còn chưa dứt lời, Lý Chiêu Lộ đã phát động hoa quỳnh tay, đoạt lấy phương án sách, cao giọng thì thầm, liên quan với Linh Miêu chủ đề diễn sướng hội diễn xuất phương án. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, ngươi không phải chứ, này cũng phải cạnh tranh. Lý Chiêu Lộ nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, tiếp tục niệm xuống, diễn xuất thời gian, năm 2018 ngày 29 tháng 4. Diễn xuất địa điểm, Kim Ngọc Nhà Hát Lớn, chủ yếu diễn xuất nội dung, Thật không tiện A Cửu, cái này chữ làm sao đọc? Sau đó, mặc dù có chút gập ghềnh trắc trở, Lý Chiêu Lộ hay là đem một phần hình như thiên thư phương án sách niệm hạ xuống. Sau khi kết thúc, những người nghe đều là trầm mặc không nói, âm thầm cảm thấy xấu hổ. Vương Cửu phần này phương án là nghiêm ngặt dựa theo hiện tại Kim Ngọc Thành quy tắc buôn bán đến thảo ra. Tuy rằng văn tự vặn vẹo, nội dung nhưng cực kỳ chuyên nghiệp, bất kể là đối với Kim Ngọc Thành các hạng pháp quy nắm giữ, vẫn là đối với diễn xuất nội dung thiết kế sắp xếp, đều hiện ra cực kỳ cao minh trình độ. Theo lý thuyết, muốn ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, sắp xếp ở Kim Ngọc Thành tiến hành một hồi sức ảnh hưởng lan đến khắp thành buổi biểu diễn. Cái kia trừ phi là có thành chủ Triệu Trầm Lộ tự tay viết sợi nhỏ. Nhưng mà Vương Cửu nhưng dựa theo Kim Ngọc Thành quy tắc buôn bán, đầy đủ lợi dụng được tương quan điều khoản, an lống ra một cái thẳng tắp xuông sẻ con đường đi ra. Chỉ cần trả hơn một phần hợp lý phí dụng là có thể ở ngày 29 tháng 4, công thẩm đại hội trước một ngày, tổ chức một hồi thịnh đại nghe nhìn thịnh yến. Ngoài ra, liên quan với diễn xuất đoàn đội, tự nhiên chủ yếu diễn viên là lấy Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ, Lý Uyển Tình mấy cái này lâu năm Linh Miêu tổ hợp thành viên làm trụ cột. Lại tới thời gian chiêu mộ Kim Ngọc Thành chuyên nghiệp trợ diễn đoàn đội. Đối tượng hợp tác cùng phương thức hợp tác đều làm phi thường tường tận suy tính. Cuối cùng mới là tuyên truyền phân đoạn. Như vậy làm sao trong vòng mấy ngày đem diễn sướng hội tin tức thông báo đến Kim Ngọc Thành 1 triệu người, làm sao để cho bọn họ đối với cái này Thanh Vân tới tổ hợp sản sinh hứng thú? Công tác cụ thể muốn ủy thác cho cái gì người? Phương án bên trong đều có đề cập, mà xem ra tính khả thi cao vô cùng. Nếu như nói phần này phương án sách là ra tự một cái kinh doanh thần tượng tổ hợp nhiều năm thâm niên chuyên gia tay, mọi người cũng không kinh sợ. Nhưng mà một mực nó nhưng là ra tự một cái chút nào không thông đối nhân xử thế thiên ngoại thần kiếm tay, rất kỳ quái sao? Ta làm Cửu Minh Lộ công ty chủ tịch, thông thạo nắm giữ thương mại kỹ xảo là của ta cơ bản chức trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị đồng dạng cần phải thông thạo nắm giữ thương mại kỹ xảo. Nhưng hiển nhiên Trường Kỳ không làm tròn trách nhiệm công ty tầng quản lý thành viên. Nghe vậy nhất thời xấu hổ không ngớt. Bất quá, dựa theo ngươi cái này diễn xuất phương án thiết kế, là dự định diễn một hồi lấy ái tình làm chủ đề nhạc kịch. Lý Uyển Tình một bên híp mắt nhìn phương án sách, một bên nhắc đến gặp sự cố. Nhạc kịch xác thực là không sai điểm quan trọng. Bất quá, nghĩ muốn bằng một hồi nhạc kịch đến vì là Triệu Trầm Lộ trở mình. Kịch bản là trọng yếu nhất. Ngươi có thành thục phương án sao? Kịch bản vẫn còn ở sáng tác bên trong. Vương Cửu nói rằng, ta buổi sáng mới phát hẹn bàn thảo hàm. Thế nhưng lấy đối phương sáng tác tốc độ, ngày mai thì có thể giao bản thảo, mà chất lượng phương diện cũng không cần phải lo lắng. Đối phương có phi thường tốt đẹp, chính là sáng tác lý lịch. Đáng tin cậy, ngoặc kép, chờ chút, chẳng lẽ không đúng ngươi tới chủ bút? Vương Cửu nói rằng, rất đáng tiếc, nhân loại văn học sáng tác cũng không phải là ta am hiểu. Đặc biệt là liên quan đến cảm tình đề tài, càng là của ta nhược hạng, vì lẽ đó ta lựa chọn đem chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người đến làm. Bất quá có thể yên tâm, đối phương là cái này lĩnh vực tuyệt đối ngôi sao sáng. Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh bỗng nhiên lòng sinh phi thường dự cảm không ổn. A Cửu, người hẹn bàn thảo đối tượng, sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu, nói đến, đúng, nói đến tình cảm lĩnh vực văn học ngôi sao sáng. Hiện nay Tương Châu Đại Lục chỉ có một người gánh chịu nổi cái tên này tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh tay bụng mặt, một bộ mặt pháp thời đại phủ xuống tuyệt vọng vẻ mặt. Vương Cửu an ủi. Không cần lo lắng, tuy rằng tam sinh thạch tiên sinh tiền nhuận bút tiêu chuẩn dị thường cao. Dựa theo lúc bình thường, công ty rất khó mời được hắn ra tay. Thế nhưng hắn biểu thị xem ở ngoại tôn nữ mặt mũi của, có thể cung cấp một cái phi thường ưu đãi báo giá. Chỉ cần đến thời điểm đem ngươi làm linh miêu diễn xuất lúc hình ảnh gửi cho hắn là được rồi. Trầm Khinh Minh cả giận nói, nằm mơ, cửa cũng không có, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.